Chương 38, đánh giá. Chương 38, đánh giá. Lệnh Trịnh Chân Mục trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn phụ trách trực ngày công tác, thường xuyên tuần tra giám sát các tiểu tổ công tác, chiều hôm qua không có đến chúng ta nơi này đến, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để hắn bắt được ngươi đang lười biếng. Nếu là bắt được sẽ như thế nào? Chu Phàm lông mày hơi buốc lên hỏi. Hắn sẽ đánh gãy ngươi một cái tay hoặc một đầu chân. Trịnh Chân Mục cười lạnh một tiếng nói, không phải lạnh, ngươi càng phải nói hắn là lãnh khốc vô tình mới đúng. Chu Phàm quan sát ven đường bốn phía hỏi, dạng này QNZ phù hợp đội tuần tra quy củ sao? Trịnh Chân Mục cười nói, đội tuần tra quy củ rất là tán loạn, thực ra nơi đó có quy củ có thể nói, nhiều khi, hai vị phù sư đại nhân không thèm mở để ý, La Thôn chính không dám loạn nhúng tay, đội tuần tra hoàn toàn là ba vị thân thủ lợi hại đội trưởng nói coi là, ngươi phạm sai lầm, đánh gãy ngươi một cái tay hoặc một đầu chân, dù ai cũng không cách nào nói cái gì. Chu Phàm nháy mắt minh, đội tuần tra hoàn toàn là tuân theo một loại cường giả vi tôn quy tắc. Bất quá chiếu thâm thâm xem như không tệ, ngươi nếu là đưa tại Ô Thiên bắt trong tay. Trịnh Chân Mục nói đến đây dừng lại một cái. Chu Phàm biết điều hỏi, sẽ như thế nào? Chẳng lẽ Ô đội trưởng thủ đoạn so chiếu đội trưởng càng nghiêm khắc sao? Làm người mới, Chu Phàm đương nhiên nguyện ý sớm cho kịp thăm dò đội tuần tra tình huống. Theo Trịnh Chân Mục trong miệng có thể được đến tin tức hữu dụng, Chu Phàm cầu còn không được. Đối với cái này Ô Thiên Bát, Chu Phàm tối hôm qua đi về hỏi qua phụ thân Chu Nhất Mục, Chu Nhất Mục chỉ nói là rất ít tiếp xúc, cùng người này không có quá nhiều giao tình, đối với hắn QNZ không hiểu. Kiếp trước liền xem như bạo lực cơ quan cục cảnh sát, QNZ sẽ không thiếu hụt lục đục với nhau hiện tượng, tại Chu Phàm trong mắt, vô luận lúc trước cảnh đội vẫn là hiện tại đội tuần tra, đều là một vòng, nếu muốn ở vòng tròn bên trong sống sót xuống dưới, liền nhất định phải quen thuộc vòng tròn quy tắc. Trịnh Chân Mục do dự một hồi nói, Chu Phàm, ta nhìn ngươi coi như hợp lại ta ý, ta mới nói cho ngươi, đang đi tuần trong đội, nếu là có cơ hội để ngươi tuyển, tình nguyện đắc tội chiếu thâm thâm, cũng không cần đắc tội Ô Thiên Bát, Ô Thiên Bát liền là phía sau cắn người gián độc. Ngươi nếu là đưa tại trong tay hắn, hắn sẽ không đánh gãy tay của ngươi hoặc trần, mà là hội ở sau lưng lẳng lặng đùa chơi chết ngươi. Thì như đâu? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thì như hắn hội cố ý đưa ngươi bố trí tại một chút đặc thù tiểu tổ, thả ngươi tại đặc thù khu vực tuần tra, tiếp xuống ta không tiện nói tỉ mỉ, nhưng ta nghĩ ngươi nên minh bạch. Trịnh Chân Mục mang trên mặt lãnh sắc nói. Bất quá ngươi yên tâm liền tốt, chúng ta bây giờ trừ ngày, hắn tạm thời còn không quản được chúng ta. Chu Phàm đương nhiên minh bạch. Hắn biết tiếp xuống liền bất tiện hỏi lại xuống dưới, mà là đổi một cái đề tài nói, vì cái gì La Thôn chính không dám nhúng tay đội tuần tra sự tình? Là bởi vì không có lợi ích có thế đồ. Nguyên nhân sao? Không có lợi ích có thế đồ là một mặt nguyên nhân. Trịnh Chân Mục cười nói, Chu Phàm, ngươi đây cũng không biết, xem ra ngươi bình thường chỉ lo chơi, chúng ta vị kia thôn chính đại nhân, thế nhưng là nổi danh nhát gan. Hắn là một cái võ giả. Vì lẽ đó sợ một khi loạn nhúng tay đội tuần tra sự tình, đến lúc đó đội tuần tra một khi xuất hiện đội trưởng chống chỗ, liền sẽ đem hắn chống đi tới, đội tuần tra thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ người chết địa phương. Chu Phàm chỉ là cười cười, đang khi nói chuyện ruộng lúa đang nhìn, hai người liền không có lại nói nhàn thoại, mà là chuyên tâm tại ruộng lúa mạch vòng lên tuần tra. Tuần tra công tác rất là nhàn rỗi, chỉ cần chú ý tình huống chung quanh, phòng bị khả năng đột nhiên xuất hiện quái dị liền tốt. Chu Phàm lưu ý quanh mình tình huống, hắn lại tại suy nghĩ Trịnh Chân Mục nói với hắn cái kia lời nói, nhưng hắn ở trong lòng chỉ là cười lạnh mấy tiếng, Trịnh Chân Mục tự nhiên không phải là tùy ý cùng hắn nói chuyện phiếm những thứ này bắt quái. Trịnh Chân Mục đối chiếu thâm thâm cùng Ô Thiên Bát hai người đánh giá, Chu Phàm bán tín bán nghi, hắn vốn chính là đa nghi người, căn bản liền sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái người xa lạ. Chu Phàm thậm chí không hỏi Trịnh Chân Mục đối Lỗ Khôi đánh giá. Bởi vì Trịnh Chân Mục nói qua Lỗ Khôi đã cứu mệnh của hắn, Chu Phàm không cần hỏi cũng biết Trịnh Chân Mục đối Lỗ Khôi đánh giá là như thế nào, vì lẽ đó hắn liền không có hỏi ý tứ. Chu Phàm QNZ ẩn ẩn đoán được, nếu như đội tuần tra dựa theo ba cái đội trưởng chia ba đại phe phái, cái kia Trịnh Chân Mục khẳng định là Lỗ Khôi cái này nhất hệ, hắn đối chiếu thâm thâm cùng Ô Thiên bắt mặt trái đánh giá cũng liền có thể lý giải. Về phần Trịnh Chân Mục trong lời nói có bao nhiêu trình độ, chỉ có thể chậm rãi đi quan sát. Buổi sáng ngay tại tuần tra chúng qua đi, cái này buổi sáng Trịnh Chân Mục lại chỉ điểm không ít liên quan tới tuần tra phải chú ý sự tình, Chu Phàm đều nhất nhất nhớ kỹ. Giữa trưa không thể trở về đi, Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mục chỉ có thể ngồi tại trên một cây đại thụ, một bên gặm lương khô nghỉ ngơi, một bên lưu ý tình huống chung quanh. Trọng điểm đặt ở trước mắt ruộng lúa bên trên. Bởi vì lo lắng đại nhân nửa chân cao cây mạ bên trong tồn tại nguy hiểm không biết, Trịnh Chân Mục cùng Chu Phàm chưa từng có đặt chân ruộng lúa một bước, bọn hắn chỉ ở mạch vòng lên tuần tra, một khi phát hiện quái dị, liền lên tiếng cảnh giác đối phương là được, lúc cần thiết có thể cấp tốc lui về trong thôn. Sau đó lại cân nhở ở cờ pha y trăng thông chí những người khác. Ăn xong lương khô, Trịnh Chân Mục tựa ở trên cây, hắn nhìn một chút bên ngoài đốt người ánh nắng, nổi nóng nói, cái này phá thiên khí, có thể đem người ra đốt phá. Chu Phàm cầm trong tay non nửa khối lương khô ném cho lão huynh ăn, hắn uống một ngụm thủy đạo, bao lâu không có vừa mới mưa Chu Phàm đi vào thế giới này còn không có mấy ngày, cho tới bây giờ chưa thấy qua thế giới này mưa. Trịnh Chân Mục sắc mặt biến hóa nói, ta tình nguyện ngày hôm đó đầu lại mánh liệt điểm, cu nở dê không nguyện ý trời mưa, Chu Phàm, trời mưa đối với chúng ta tuần tra người mà nói quá nguy hiểm, nhiều khi, đội tuần tra xuất hiện người chết liền là trời mưa. Chu Phàm sững sờ một cái nói, là bởi vì trời mưa che chắn tầm mắt, để nguy hiểm gia tăng nguyên nhân sao? Trịnh Chân Mục sắc mặt hòa hoãn nói, không hoàn toàn là, trời mưa sẽ có một chút ham mê mưa dầm quái dị xuất hành. Những cái kia quái dị phần lớn là hắc du cấp độ tồn tại. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, thông qua Trịnh Chân Mục, hắn nhưng là biết hắc du rất nguy hiểm, so với bạch du, hắc du càng thích công kích người, bọn hắn tuần tra càng nhiều là tại đề phòng hắc du xung kích thôn. Về phần huyết du, Trịnh Chân Mục nói rất ít gặp, hắn gia nhập đội tuần tra đến nay, chỉ gặp qua một lần, nhưng lần đó chết một cái phó đội trưởng và mấy vị đội viên, thương vong thảm trọng vậy xem ra tốt nhất đừng trời mưa. Chu Phàm thở dài nói, đáng tiếc xuống không được mưa không phải chúng ta có thể quyết định. Trịnh Chân Mục cười khổ nói, mỗi đến mùa hạ, mưa rào số lần liền sẽ nhiều lên, hiện tại có vài ngày không có trời mưa, ta nhìn xem mưa cũng liền tại mấy ngày nay. Hai người lại tuần tra, đạo hài tử lại tới, bọn chúng thỏa thích tại ruộng lúa lên chơi đùa. Nhìn xem những thứ này giống như ưu hồn đồng dạng quái dị, Chu Phàm luôn luôn có một loại không quá chân thực cảm giác. Hắn hướng Trịnh Chân Mục hỏi, những thứ này đạo hài tử mỗi ngày đều biết cái này thời điểm tới sao? Trịnh Chân Mục lắc đầu nói, không nhất định, có đôi khi buổi sáng liền đến, có đôi khi vài ngày cũng sẽ không đến, có đôi khi lại hình như bây giờ liên tiếp tới mấy ngày.